500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, để người thương tâm nói thật. Chu Du có chút xấu hổ, đi nửa đường liền gặp phải Nhan Kính Y. Nhan Kính Y vừa lái xe, vừa nhìn xuống phía sau Chu Du. Ta là tới chuyên tìm được ngươi rồi. Ngươi hiện tại thân thể vẫn tốt chứ? Chu Du cấp tốc nói rằng, rất tốt. Thân thể của ta rất khỏe mạnh, cũng không có sinh bệnh. Nhan Kính Y nhìn thấy Chu Du nói sang chuyện khác, liền nói đến, ta nghe nói rồi, Bạch Khánh Tuyết nói nàng cùng ngươi quan hệ rất tốt. Chu Du sốt ruột nói rằng, không có a, ta thực sự là thuần khiết a, ta cái gì cũng không biết, liền đi qua rồi, ta cho rằng là tâm lý trị liệu, bất quá ta rất nhanh sẽ đi rồi, cũng cho tiền. Nhan Kính Y giải thích nói, ta không có tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư cá nhân sự tình. Chỉ là hiện tại rất nhiều người đều đang hỏi thăm chuyện của ngươi. Ngươi gần nhất làm việc vẫn là cẩn thận chút tốt hơn. Chu Du rất cảm kích. Được, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi. Nhan Kính Y nói rằng, bằng hữu ngươi biết chuyện này sao? Chu Du sốt ruột nói rằng, Quách Ngả biết. Bất quá ta đúng là không hề làm gì cả a. Y phục của ta đều là thật tốt. Bạch Khánh Tuyết lúc đó quần áo là không phải khỏe mạnh hắn không biết. Thế nhưng Chu Du phi thường khẳng định quần của chính mình là thật tốt. Nhan Kính Y không có kích thích Chu Du, rời đi đề tài nói rằng, bằng hữu của ngươi bên trong có rất nhiều người đều hiểu y thuật. Ngươi liền không muốn học điểm y thuật sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, ta trí nhớ không được, học cũng không nhớ được. Nhan Kính Y bất đắc dĩ nói, ta nhìn ngươi là không muốn học, ngươi hiện đang muốn làm cái gì? Chu Du lại sợ rồi, hắn không muốn sờ bộ mông. Ta nghĩ làm cái chân thật người, là tổ quốc, vì quốc gia không có tiếng tăm gì kính dâng. Nhan Kính Y không nhìn lời này, quá giả, vừa nãy ngươi cùng người của Tô gia gặp mặt rồi. Nhan Kính Y vào lúc này mới nói dậy sớm trước hết nghĩ hỏi sự tình. Nàng ngày hôm nay vốn là muốn tìm Mira, không nghĩ tới đụng tới Chu Du cùng người nhà họ Tô sự tình. Nhìn Chu Du không có trên bên kia xe, Nhan Kính Y liền trực tiếp tới tìm Chu Du hỏi một ít chuyện. Theo Nhan Kính Y, Chu Du là sẽ không đem chuyện như vậy nói cho Mira. Sở dĩ tốt nhất hãy tìm Chu Du trực tiếp hỏi. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tô gia rất lợi hại phải không? Chu Du đột nhiên có chút sợ sệt rồi. Chính mình đây là bị đại nhân vật nhìn chằm chằm sao? Càng nghĩ càng sợ sệt. Chu Du cảm giác mình có thể không đắc tội được những người kia. Nhân gia có 10.000 loại biện pháp dằn vặt chết hắn. Nhan Kính Y nói rằng, ngươi không nhận thức các nàng sao? Vừa nãy nói chuyện cùng ngươi chính là ai? Chu Du hình dung một hồi hai người bên ngoài đặc trưng. Một cái xuyên thiếu cô gái trẻ tuổi. Còn một người dáng dấp đẫy đà phụ nhân. Nhan Kính Y biết là ai rồi. Lại nói đến, không nhận thức thì thôi. Nhà các nàng cũng nhảy không được bao lâu rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cũng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng hắn cái gì đều không muốn biết. Nhan Kính Y nhìn Chu Du không hiểu. Đổi thành là đừng người. Nàng là sẽ không nhiều lời. Bất quá chuyện của Tô gia cùng Chu Du có chút quan hệ. Tô gia ở nước ngoài có rất nhiều quan hệ. Những năm này vì quốc tế hình tượng vấn đề liền không đi kiểm toán. Bởi vì California hoàng đào. Quan hệ, có người ở đi California tiếp xúc hoàng đào thời điểm. Phát hiện người nhà họ Tô ở bên kia chỗ làm một ít chuyện. Năm nay hoặc là sang năm, liền có thể nhìn thấy rồi. Chu Du lộ ra một tấm khổ qua mặt. Hắn không muốn biết những thứ này. Đây không phải hắn nên biết sự tình. Chính đang giàu dĩ muốn chạy thời điểm. Điện thoại di động vang lên. Chu Du nhìn xuống. Là cái xa lạ điện thoại. Quả đoán kéo đen. Nhan Kính Y thấy thế. Hiếu Kỳ nói rằng. Không phải bằng hữu sao? Chu Du buồn khổ nói rằng. Không phải. Xa lạ điện thoại. Khẳng định là chào hàng. Hoặc là để ta làm thẻ mua nhà. Loại này điện thoại tiếp một cái. Phía sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nhan Kính Y xem như là rõ ràng đến gần Chu Du có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng không có làm lỡ Chu Du quá nhiều thời gian. Đem Chu Du đưa đến vườn thú cửa liền đi rồi. Lần này Nhan Kính Y được tin tức rất quan trọng. Đầu tiên Chu Du bên người đúng là tồn tại so với California Hoàng Đào càng lợi hại người. Cân nhắc đến Quách Biệt còn có California Hoàng Đào đã Quách Chính đám người thái độ. Nói không chắc vẫn luôn bị bọn họ cho rằng là kẻ ngu si, ba người kia mới thật sự là nhân vật lợi hại. Nói thí dụ như chế tạo ra loại kia tính kéo dài đặc thù dược vật, có thể để người ta tinh lực dồi dào. Hơn nữa, rõ ràng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Dựa theo Mira cách nói, mọi người tất cả đều ăn cái kia. Sở dĩ cái này tuyệt đối là an toàn, bởi vì không có quản chế. Nhan Kính Y cũng không biết ba người kia sự tình. Nàng muốn xin tìm đọc một hồi ba người kia quản chế. Thế nhưng lần trước gọi điện thoại sau, người bề trên đã cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Nàng cũng không tìm được người phụ trách rồi. Cụ thể phải làm gì? Nhan Kính Y cũng không có đáy. Hiện tại chính là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới Lý Lôi. Nguyên bản là muốn khoe khoang chính mình gần đây thân thể biến được rồi. Có thể nhìn thấy Lý Lôi cùng văn phòng nữ nhân tiếng cười cười nói nói sau. Chu Du liền cảm giác mình như là một đứa bé. Ai, có cái gì có thể khoe khoang đây? Ngươi tới đây trước, liền không nghĩ tới chính mình là ở ai trước mặt tú bắp thịt sao? Chu Du nghĩ lại lên chính mình. Lý Lôi nhìn thấy Chu Du đứng ở cửa, đi tới cười nói. Chu huynh đệ, tìm đến ta chơi phải không? Chu Du khách khí nói. Gọi ta tiểu Chu đi. Không chuyện khác, chính là tẻ nhạt lại đây vui đùa một chút. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lý Lôi cùng văn phòng nữ nhân hỏi thăm một chút. Sau đó liền cùng Chu Du đi khu làm việc chỗ yên tĩnh tản bộ rồi. Ở nói chuyện phiếm một lúc, Chu Du liền nói. Gần nhất có một nữ nhân bởi vì tiền của ta đến gần ta rồi. Còn đối với ta làm một ít mê hoặc sự tình. Ta cảm giác mình kém chút liền đem nắm không ngừng rồi. Lý Lôi không giải thích được nói. Này có cái gì? Ngươi bởi vì chuyện này khổ não sao? Chu Du nói rằng. Đúng đấy. Ta cảm giác ta không thể tiếp thu loại này mê hoặc. Không phải vậy liền sa đọa rồi. Lý Lôi nói rằng. Nếu như ngươi không dự định kết hôn lời nói, ta cảm thấy kỳ thực cũng không có gì. Các nàng vì tiền của ngươi lại đây, nhưng ngươi lại không thiếu tiền. Làm cái ổn định không lo phú gia ông, trải qua ngày thật tốt cũng không có cái gì. Chu Du cảm giác rất bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta giữ mình trong sạch. Lý Lôi giải thích nói, ngươi cảm thấy ngươi tương lai thê tử sẽ để ý chuyện ngươi muốn làm sao? Chu Du giải thích, ta cũng không phải như vậy nghĩ, cho nên mới không có làm a. Lý Lôi cười nói, không cần xoắn suýt chuyện như vậy, nếu như làm cũng không liên quan, quá mức sau này tìm một cái có thể bao dung chuyện như vậy nữ nhân là tốt rồi. Chu Du rất là nghi, hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta toàn tâm toàn ý. Lý Lôi giải thích nói, rất nhiều người đều có rất nhiều nữ nhân. Ta tuy rằng không đồng ý, thế nhưng cũng không phản đối. Chỉ cần ngươi không cần mạnh, không bức bách người khác là có thể rồi. Phiên bản này Quách Tĩnh chính là cổ đại khuôn. Hắn cá nhân là loại kia toàn tâm toàn ý người. Những người còn lại chỉ cần không làm thương thiên hại lý việc. Hắn cũng sẽ không quản người khác việc tư. Chu Du đột nhiên nghĩ đến rất nhiều phiên bản Quách Tĩnh đều là vì bù đắp tiếc nuối phiên bản. Những này đồng nhân phiên bản Quách Tĩnh, cho tới nay, đúng là có một phần nguyên nhân là cân nhắc đến Quách Tĩnh nhóm cái nhìn. Hắn nếu là trở thành một cái dùng tiền chơi gái người, tổng cảm giác mình cửa ải này, còn có Quách Tĩnh cửa ải kia đều không qua được. Nhìn thấy Chu Du còn đang do dự chuyện này, Lý Lôi liền nói, ta nhìn bên ngoài trên căn bản đều là loại kia từng có chuyện nam nữ trẻ tuổi. Thế giới như vậy, ta cảm thấy Chu huynh đệ như ngươi vậy 20 vài còn một thân một mình. Thực sự là có chút đáng thương. Lý Lôi cũng không ngốc. Cái thời đại này lại không lưu hành cái gì thủ thân như ngọc. Hơn nữa cô nương có được hay không? Cũng cùng có phải là thiếu nữ không liên quan. Chỉ cần yêu thích là có thể rồi. Không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Sở dĩ nếu như Chu Du có thể trở thành nam nhân sau tự tin lên lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối chuyện như vậy. Đương nhiên, ai cũng sẽ không giúp Chu Du. Chuyện như vậy, ta liền không nói nhiều rồi. Chu huynh đệ chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Lý Lôi do dự một chút. Bất quá nếu như có thể lời nói, ta cảm thấy hãy tìm cái tốt một chút đi. Ta nhìn Mira cô nương cũng không sai. Các ngươi vừa vặn đều là đồng nam đồng nữ. Cái gì không thử nghiệm ước cái sẽ đây. Chu Du nhớ tới Mira. Rất nhanh sẽ lắc đầu nói rằng. Mira đối với ta không cảm giác. Nàng yêu thích soái ca. Lý Lôi rất bất đắc dĩ. Tuy rằng ta cũng muốn phản bác ngươi. Thế nhưng ta ở đây cũng hơn nửa năm rồi. Gặp phải quá nhiều chuyện. Thực sự là vô pháp từ đáy lòng phản bác ngươi. Chu huynh đệ ngươi nói đúng. Chu Du cảm giác không có cách nào vui vẻ trò chuyện rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.